Tuyệt thế dược thần, chương 928, chênh lệch quá xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vèo, Diệp Viễn một thanh ôm lên Đinh Thi Vũ, lách mình ly khai. Đinh Thạc vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, ngây ngốc mà nhìn xem một màn này. Làm như Đinh gia tương lai trưởng môn nhân, Đinh Thạc gần đây tự cho mình rất cao, đối với chính mình trận đạo cực có tự tin. Ít nhất tại trẻ tuổi ở bên trong, căn bản không có người có thể ở trận đạo bên trên chống lại. Hơn nữa hắn dựa vào trận đạo tạo nghệ, đủ để cùng bất kỳ một cái nào thiên tài võ giả đối kháng. Thế nhưng mà, vừa rồi phát sinh một màn này, thật sự là quá đả kích người rồi. Hắn bố trí trận pháp, rõ ràng đối với Diệp Viễn không tạo được nửa điểm trở ngại, phảng phất là không khí. Cái này, làm sao có thể? Đinh Thi Vũ bị Diệp Viễn ôm trong ngực, ánh mắt cực kỳ sùng bái địa nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn trận đạo thực lực, quả nhiên so ca ca còn mạnh hơn nhiều lắm. Nàng vừa rồi tuy nhiên nói như vậy, nhưng kỳ thật trong nội tâm cũng không phải thật sự cho rằng Diệp Viễn so ca ca lợi hại. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới Diệp Viễn trận đạo thực lực thật không ngờ đáng sợ, ca ca bố trí trận pháp, hắn vậy mà không nhìn thẳng rồi. Vừa rơi xuống đất, Đinh Thi Vũ liền vội vàng kéo Diệp Viễn tựu đi. Đi mau, nếu ngươi không đi, hắn tựu muốn đem ta bắt đi rồi. Diệp Viễn nhưng lại không rõ ý tưởng, còn tưởng rằng Đinh Thạc là cái dê xồm, bắt cóc Đinh Thi Vũ đấy. Đinh Thi Vũ muốn kéo hắn đi, hắn nhưng lại không chịu đi, thản nhiên nói. Không sao, có ta ở đây tại đây, không có người có thể đem ngươi bắt đi. Nhìn thấy Diệp Viễn khí định thần nhàn bộ dạng, Đinh Thi Vũ ngược lại là nóng nảy, giữ chặt Diệp Viễn nói. Hắn không phải một người, còn có cao thủ rất nhanh tựu đã tới rồi, nếu ngươi không đi không còn kịp rồi. Diệp Viễn vẫn không nói gì, Đinh Thạc lúc này lại là đã phục hồi tinh thần lại rồi. Hắn lúc này lại là có chút thẹn quá hóa giận, phất tay, trong tay rõ ràng xuất hiện một chiếc đèn. Chỉ thấy hắn đột nhiên hướng cây đèn bên trong rót vào đại lượng nguyên lực, cái kia chụp đèn lập tức phóng xuất ra chói mắt hào quang. Diệp Viễn nhẹ nhàng đẩy, đem Đinh Thi Vũ đổ lên tư nhân bên người, mở miệng nói. Giúp ta chiếu cố nàng, trong nháy mắt, hào quang ngưng kết ra đáng sợ trận pháp, đem Diệp Viễn bao phủ đi vào. Đó là Triều Thiên Cung Đinh gia cực phẩm thánh khí Vạn La Pháp Đăng, nghe nói Đinh gia lão tổ dùng đại pháp lực đem 10 loại cửu giai trận pháp khắc tại cây đèn bên trong, chỉ cần dùng nguyên lực thúc giục, có thể đưa bọn chúng phóng xuất ra, là trận pháp nhất đạo một kiện đỉnh tiêm thánh khí. Đèn này vừa ra, lập tức có người nhận ra rồi. Đèn trạng pháp khí quá tốt nhận biết, hơn nữa cái này Vạn La Pháp Đăng cực kỳ nổi danh, vừa ra tới tựu đưa tới một hồi oanh động. Bọn hắn đều không nghĩ tới, Đinh gia rõ ràng đem lợi hại như thế cực phẩm thánh khí, bỏ vào một người tuổi còn trẻ hậu bối trong tay. Đinh Thi Vũ nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Nàng không nghĩ tới ca ca vậy mà động thật sự, sử xuất Vạn La Pháp Đăng, không khỏi thay Diệp Viễn lo lắng. Nàng đang muốn mở miệng, đã thấy tư nhân vỗ nhẹ nhẹ tại đầu vai của nàng, khẽ cười nói. Yên tâm đi, Diệp Viễn không có việc gì. Tư nhân thế nhưng mà được chứng kiến Diệp Viễn thủ đoạn, liền hắc ám thần vương tư không thương đều không làm gì được hắn, một cái Đinh gia tiểu bối, ở đâu có thể vây khốn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc ấy kiến thức đến Diệp Viễn thủ đoạn, kể cả tư nhân ở bên trong một đám người đều sợ ngây người. Diệp Viễn trên tay, thậm chí có thần khí, đây chính là thần khí A, một đoàn người theo loạn ma hải sau khi đi ra, cùng với Diệp Viễn ký kết linh hồn khế ước, phụng Diệp Viễn làm chủ, Diệp Viễn đem Thiệu Khải trên người bọn họ quyết sát lệnh khống chế cũng giải trừ. Bọn hắn đều gặp được Diệp Viễn trên tay Thánh Long lệnh, tự tính toán bọn hắn không làm như vậy, Diệp Viễn cũng không có khả năng thả bọn họ ly khai. Thần khí đang mang trọng đại, Diệp Viễn cũng không muốn để lộ tin tức. Về phần loạn ma hải bên kia, Diệp Viễn cũng không phải lo lắng. Tư không thương nhất định là bởi vì có chút đặc thù tình huống, bản thể không cách nào đi ra. Mà hắn biết rõ Diệp Viễn trên tay có thần khí, chắc chắn sẽ không truyền ra bên ngoài. Nếu không, hắn như thế nào theo Diệp Viễn trên tay cướp lấy thần khí? Ra loạn ma hải, Diệp Viễn trước tiên tựu lao tới Minh Nguyệt Thành. Dựa theo thời gian đến tính toán, Nguyệt Mộng Ly thời gian chỉ sợ không nhiều lắm rồi. Hắn nếu không đến, Nguyệt Mộng Ly hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà, Đinh Thi Vũ nóng nảy, còn là muốn đi làm cho Kaka thu tay lại. Bất quá, đã muộn, trận pháp đã khởi động. Đinh Thạc hiển nhiên là thật sự nổi giận, muốn dựa vào đạo này trận pháp giết chết Diệp Viễn. Chậc chậc, cửu giai trận pháp a, một cái bát giai trận sư cấp cao, rõ ràng bày ra cửu giai trận pháp, tiểu tử kia, cái này nguy hiểm. Xem trận pháp này bộ dáng, hẳn là đinh gia cửu giai đại trận toàn quang cực ảnh trận, đây chính là vô cùng lợi hại sát trận. Tiểu tử này trêu chọc ai không tốt, càng muốn trêu chọc đinh gia Đinh Thạc, đây không phải muốn chết sao? Nghe nói đinh gia lão tổ năm đó dựa vào bộ này trận pháp, cùng đại diễn thần vương đấu pháp, kết quả cũng chỉ là kém hơn một chút. Tiểu tử này, chỉ sợ muốn thua thiệt lớn, ở ngoài đứng xem có không ít là người biết hàng, một ngụm nói ra toàn quang cực ảnh trận lai lịch. Năm đó đinh gia lão tổ mới vừa vào thần vương cảnh giới, chỉ bằng bộ này trận pháp cùng lục lâm phong đấu pháp qua, kết quả tự nhiên là có thể nghĩ rồi. Chỉ là bộ này trận pháp cường đại, nhưng lại chân thật đáng tin. Dùng để đối phó một cái thiên khải cảnh tiểu tử, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, trong đại trận Diệp Viễn nhưng lại bình tĩnh vô cùng, phảng phất cái này khủng bố cửu giai đại trận, tựa như không khí. Chính là toàn quang cực ảnh trận, nếu là Đinh Chiêm Quốc đến thi triển, ta ngược lại thật sự là muốn kiêng kỵ vài phần. Thế nhưng mà ngươi nha, còn kém quá xa, Diệp Viễn khẽ cười nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tiểu tử này ở đâu ra, nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Đinh Chiêm Quốc là người nào? Đây chính là đinh gia lão tổ a, làm cho đinh gia lão tổ tự mình thi triển cửu giai trận pháp để đối phó một cái thiên khải cảnh tiểu tử. Đây không phải giết gà dùng đao mổ trâu sao? Bọn hắn nào biết đâu rằng, ở kiếp trước Cơ Thanh Vân tại trận đạo bên trên tạo nghệ, đã không kém hơn Đinh Chiêm Quốc bao nhiêu. Tại trận đạo bên trên, ngoại trừ Lục Lâm Phong, thật không có mấy cái có thể gây tổn thương cho đến hắn. Mặc dù Đinh Chiêm Quốc so với hắn cường một ít, nhưng là muốn dùng trận pháp tới giết chết Diệp Viễn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Mà ở kiếp này, Diệp Viễn tại trận đạo bên trên tạo nghệ càng tiến một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như có thể đạt tới thần vương cảnh giới, Đinh Chiêm Quốc chỉ sợ đã không phải là đối thủ của hắn rồi. Cho nên Diệp Viễn nói lời này, một chút cũng không có khuếch đại thành phần, hắn chỉ là tại trình bày một sự thật mà thôi. Đinh Thạc sắc mặt cũng là khó coi không thôi, nổi giận nói. Làm càn, ra ra tục danh, há lại ngươi có thể gọi thẳng hay sao? Vốn chỉ là nghĩ kỹ tốt giáo huấn ngươi một phen, xem ra, không để cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi thật sự không biết chữ chết viết như thế nào. Đinh Thạc nguyên lực thúc giục. Toàn quang cực ảnh trận đột nhiên phát động, màu vàng nhạt huyền quang đột nhiên bạo động, hướng về Diệp Viễn rào sát mà đi. Diệp Viễn khóe miệng hiện lên một vòng trào phúng dáng tươi cười, thân hình quỷ dị địa bầy bắt đầu chuyển động. Bộ pháp của hắn cực kỳ huyền diệu, thấy mọi người một hồi như si mê như say sưa. Mười hơi về sau, Diệp Viễn không biết như thế nào, đúng là đã ra đại trận. Tuy nhiên toàn quang cực ảnh trận cực kỳ lợi hại, nhưng là dùng Đinh Thạc thực lực. Mặc dù thúc dục vạn la pháp đăng, cũng phát huy không xuất ra cái này đại trận một. Uy lực, dùng để đối phó Diệp Viễn, còn quá sớm. Đinh Thạc nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt đại biến, kinh hãi nói. Cái này, điều này sao có thể? Cách chương.